Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115, băng hệ ba ngôi sao tiểu yêu tinh. A, thoải mái. Trần Lâm duỗi người, từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm qua đột phá để cho cả người hắn thời gian dài nằm ở một loại hưng phấn trạng thái. Đến rất khuya mới ngủ. Bất quá, cho dù chỉ ngủ mấy giờ, sáng sớm dậy cũng là tinh thần gấp trăm lần. Không mệt mỏi chút nào cảm giác. Bên cạnh trên gối, ngủ hai cái tiểu yêu tinh. Hơi lim dim con mắt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập. Sero ăn mặc trắng như tuyết váy công chúa. Mái tóc dài màu bạc chiếu lấp lánh. Bộ dáng tinh xảo, cực kỳ giống thế giới chuyện cổ tích bên trong Bạch Tuyết tiểu công chúa. Mà thân làm ác ma hệ tiểu yêu tinh Gloria, càng giống như là một cái khốc khốc tiểu ma nữ. Một thân màu xanh đậm yêu tinh trang phục, đầu đội màu đen đỉnh nhọn bốc lên, tóc dài đen nhánh cửa hàng ở trên giường, mắt nhắm chặt, dài mà kiều lông mi khẽ run. Cho dù là ngủ thiếp đi, con này tiểu yêu tinh vẫn là một mặt lãnh khốc. Trần Lâm tác quái tựa như nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lạnh như băng như ngọc, lại mềm nhũn, giống như kẹo đường một dạng. Luisa hẳn là mau ra đây đi. Mặc dù cái con kia tiểu yêu tinh là một cái kẻ tham ăn, cả ngày lẫn đêm ngoại trừ chơi đùa chính là ăn, còn động một chút là hất cô gái váy, làm cho hắn chủ nhân này dị thường lúng túng. Nhưng mấy ngày không thấy, Trần Lâm vẫn là thật muốn niệm tình nàng. Thức dậy, rửa mặt, làm Trần Lâm đứng ở phòng vệ sinh trước gương thời điểm. Hắn trong lúc bất chợt ngây ngẩn, trong gương, hắn trên người trần truồng, vóc người thẳng mà thon dài, bắp thịt cũng không đột xuất, lại làm cho người ta một loại trừ đi bã rượu chỉ chứa tinh hoa cảm giác. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều vô cùng đều đặn, toàn thể thoạt nhìn chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô hạ để hình dung. Da thịt của hắn so với trẻ sơ sinh đều muốn trơn mềm, giống như mới vừa cướp xác trứng gà. Trong trắng lộ hồng, nhẹ nhàng bóp một cái giống như có thể bóp ra nước. Chủ yếu nhất vẫn là trên tướng mạo thay đổi. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời, nụ cười càng tự tin. Tóc đen nhánh lượng trạch, liền ngay cả lông mày đều tựa hồ trở nên anh tuấn lên. Hắn vẫn là hắn, nhưng thật giống như cũng không phải là hắn. Loại cảm giác đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giống như là cả người lột xác một dạng, cả người tản ra một loại tia sáng chói mắt. Nếu như nói lúc trước hắn là một cái đặt tại đống người liền khó mà bị người phát hiện người bình thường, như vậy hiện tại vô luận hắn đứng ở chỗ nào, hắn cũng có trở thành tiêu điểm. Tổng kết lại liền hai câu: hắn trở nên đẹp trai rồi. Hơn nữa đẹp trai rối tinh rối mù. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Lâm lại có một loại sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác. Cái này làm cho ta làm sao ra ngoài, đẹp trai. Không phải là phiền não. Có thể trong một đêm theo phổ thông nam biến thành thành đại soái ca. Đây chính là phiền não. Dù sao coi như là giải phẫu thẩm mỹ, cũng phải có một cái quá độ kỳ a. Bằng không, mặt không giặt sạch. 10 phút sau, Trần Lâm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bất kể như thế nào, mặt cuối cùng vẫn là phải tắm. Ngược lại đều như vậy, tùy tiện người khác thấy thế nào đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai ngược lại đem mình cố ý biến dạng không được oa nha. Đẹp trai một chút chủ nhân. Sero thích, thân ảnh kiều tiểu nương theo lấy hương phong nhào tới trên người Trần Lâm. Sero thập phần vui vẻ tại trên mặt chủ nhân hôn một cái. Lại quay đầu đối với đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù Gloria nói. Gloria, người nhìn chủ nhân có phải hay không trở nên đẹp trai rất nhiều. Gloria nặng nề gật đầu. Chủ nhân là đại soái ca. Trần Lâm mặt già đỏ lên. Mặc dù đẹp trai đã thành là sự thật, nhưng xin đừng trực tiếp như vậy có được hay không? Trần Lâm đưa tay ôm lấy Sero thân thể mềm mại. Ho khan hai tiếng. Nói, không sai biệt lắm có thể đi trường học. Lại không nghĩ rằng trong ngực tiểu yêu tinh lắc đầu một cái. Chủ nhân, ta cùng Gloria hôm nay không đi trường học. Trần Lâm nghi ngờ nói. không đi trường học vậy các ngươi muốn đi đâu, thân là yêu sủng. Không theo chủ nhân, chẳng lẽ cái này hai cái tiểu yêu tinh còn muốn bay một mình? Serow ấp úng. Không lên tiếng, Gloria cũng là do dự một chút. Cuối cùng mới tại Trần Lâm nhìn soi mói nói. Chủ nhân, chúng ta phải đi tìm Enma. Trần Lâm tinh thần rung một cái. Enma tiểu yêu tinh, ừ. Gloria nói, Enma là bạn của Serow. Nàng là tiểu yêu tinh thương nhân. Bình kia yêu tinh nước thuốc phép thuật chính là Enma đưa cho Serow. Trần Lâm cảm xúc dâng trào. Tiểu yêu tinh thương nhân. Cao lớn bao nhiêu trên nghề nghiệp a? Hắn hỏi, Enma ở nơi nào? Serow lắc đầu nói. Chủ nhân, thật ra thì chúng ta cũng không biết Enma bây giờ đang ở nơi nào. Serow chỉ tại rất xa một thành phố bên trong gặp qua nàng. Cho nên ta cùng Gloria nghĩ đi nơi đó nhìn một chút. Trần Lâm nói. Không cần ta cùng các ngươi cùng đi sao? Serow cười hì hì nói. Không cần chủ nhân. Ta cùng Gloria tốc độ rất nhanh. Nếu như không có tìm được lời nói của Enma. Nhiều nhất buổi tối chúng ta liền có thể trở về. Gloria nói. Ta thương lượng với Serow tốt rồi. Nếu quả như thật nhìn thấy Enma. Liền tìm cơ hội đem nàng bắt. Mang về giao cho chủ nhân. Trần Lâm cảm động dị thường. Không nghĩ tới hai cái tiểu yêu tinh lại như vậy vì hắn lo nghĩ. Gloria, Enma là mấy sao tiểu yêu tinh? 3 sao. Gloria nói, nàng là băng hệ 3 sao tiểu yêu tinh. Nắm giữ khống chế nước đá năng lực. Ta liên thủ với Serow. Cũng có thể đánh bại nàng. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Nói, gặp nàng. Các ngươi không nên động thủ. Ta tự mình đi bắt nàng. Gloria nói. Chủ nhân không cần lo lắng. Enma không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa ta lập tức cũng muốn lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Đang dễ dàng mượn Enma sức mạnh. Giúp ta giúp một tay. Tối hôm qua, Trần Lâm thành công lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh. Dưới trướng hắn 3 cái tiểu yêu tinh cũng đều được chỗ tốt. Trong cơ thể Serow yêu lực vô căn cứ tăng trưởng gần 1 lần. Hướng 4 sao tiểu yêu tinh tiến tới. Gloria càng là trực tiếp đạt đến 2 sao tiểu yêu tinh tới gần điểm. Lúc nào cũng có thể lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Lần này xa đi bắt tiểu yêu tinh Enma. Là nàng lựa chọn cơ hội. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Thì cũng đồng ý. Vậy được. Các ngươi đi nhanh về nhanh. Được rồi chủ nhân. Tại cửa cư xá phân biệt sau, hai cái tiểu yêu tinh hóa thành một đen một trắng, hai đạo mắt thường khó gặp ánh sáng biến mất ở bầu trời xa xa. Trần Lâm cũng cưỡi xe đạp chạy tới trường học. Cửa trường học, Trần Lâm liếc mắt một liền thấy mới vừa bước xuống xe Tần Hinh. Cô gái nhỏ này là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Một thân đồng phục học sinh cũng bị nàng mặc giống như là thời thượng nữ trang. Cả người trên dưới tràn đầy thanh xuân xinh đẹp khí tức. Vừa mới chuẩn bị đi tới, Trần Lâm đột nhiên nhìn thấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên đẹp trai. Theo ngừng ở ven đường một chiếc đại xe thể thao màu đỏ trên đi xuống. Tần Hinh, thanh niên đẹp trai nở nụ cười đuổi theo. Tần Hinh nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, vẻ mặt hơi sững sờ. Chợt cũng toát ra một tia cười ngọt ngào ý. Là ngươi à Thiên Mưa biểu ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên Vũ cười nói. Ta nói đưa ngươi đi học. Ngươi không nguyện ý. Cái kia ta chỉ may ở chỗ này chờ ngươi rồi. Hiện tại ta đưa ngươi vào trường học ngươi sẽ không cự tuyệt nữa. Đi Tần Hinh lắc đầu một cái. Thiên Mưa biểu ca. Cảm ơn ngươi. Ngươi hay là trở về đi thôi. Biểu muội, vừa vặn ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút trong trường học là hình dáng gì. Người cũng thuận tiện đi làm thêm một cái ta hướng dẫn du lịch. Dẫn ta khắp nơi đi một vòng. Có được hay không? Tần Thiên Vũ cười rất ôn nhu. Vẻ mặt cũng rất cố chấp. Nhưng là, trong lúc Tần Hinh do dự không dứt thời điểm. Một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Dẫn ngươi đi tham quan. Ta có thể làm dùm. Về phần đưa Tần Hinh vào trường học. Cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,